Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, lòng người bàng hoàng. Tin tức là ở mấy ngày trước truyền ra, một tên Lý Chính Kỳ bên người trinh sát máu me khắp người xông nhập kinh sư. Bị người mang lên bộ binh sau, chỉ giao ra trên người tiễn lệnh, phát ra cầu viện tin tức liền hôn mê bất tỉnh. Nếu như nói ở lũng phía tây giới ô tư tàng người tiến công là đúng đại đường quy mô lớn xâm chiếm. Như vậy tây nam kiếm các đại đường 180.000 đại quân tin giữ nhưng là địa liệt thiên. Vỡ chấn động, không có ai nghĩ đến là kết quả như thế này. Ô tư tàng người tiến công làm cho tất cả mọi người lâm vào trong hốt hoảng. Ô tư tàng người đây là đối với đại đường tuyên chiến. Đây là hoàn toàn cắt đứt. Trên triều đình, một tên ngự sử đại phu làm cho tiếng tê lực át. Liền mặt đều đỏ chót, sự phẫn nộ cực độ để thân thể của hắn đều run rẩy. Đã quyết liệt, lũng Tây, Tây Nam, ô tư tàng quy mô lớn tiến công đại đường. Triệu tập quân đội vượt qua mấy trăm ngàn. Đây không phải là cắt đứt là cái gì? Hiện tại phải thương lượng như thế nào làm? Lý Chính Kỳ đã thất bại. Chúng ta nơi nào còn có binh, phải giúp Tiên Vu Trọng Thông cùng Lý Chính Kỳ. Bắc Đẩu quân chính là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng Bắc Đẩu quân đã bị Ta Đơ Không Lô cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi kiềm chế. Vương Đại Nhân đã sớm nói, bây giờ không phải là xuất binh thời điểm. Các ngươi không nghe, bây giờ biết đi, ta hiện đang lo lắng không phải cái này, mà là Tây Nam mấy trăm ngàn lê dân bách tính. Nếu như An Nam Đô Hộ Phủ 180.000 đại đường tinh nhuệ cũng không ngăn nổi. Tây Nam nơi đem một con ngựa Bình Xuyên, còn có ai có thể ngăn trở Mông Xá Chiếu cùng ô tư tàng liên quân? Ngoặc kép, vù, trong nháy mắt, thật giống như hút hết tất cả không khí giống như nguyên bản huyên náo đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hết thảy vương hầu công khanh. Ngự sử đại phu toàn bộ trở nên trầm mặc, một loại hít thở không thông sức mạnh bao phủ toàn bộ triều đình. Tây Nam chiến bại xưa nay đều không phải là nhất làm người lo lắng. Chân chính làm người lo lắng là Tây Nam gần trăm vạn ánh bình minh bách tính. Làm như Tây Nam bình phong, An Nam Đô Hộ Phủ là chống lại Mông Xá Chiếu cùng ô tư tàng đạo thứ nhất. Cũng là cuối cùng một lớp bình phong. Nguyên do bởi vì cái này quan hệ, An Nam Đô Hộ Phủ quân đội quy mô vẫn luôn hết sức khổng lồ. 180.000 tinh nhuệ vượt xa qua lũng Tây Ca Thư Hàn Bắc Đẩu quân cùng An Tây Cao Tiên. Chi quân đội, coi như là An Đông Đô Hộ Phủ Trương Thủ Khuê cũng không có 180.000 quân đội. Trương Cừu kiêm Quỳnh Trấn thủ Tây Nam thời điểm, từ trước đến giờ thật cẩn thận. Xưa này cũng không dám chủ động dễ dàng tiến công. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Chỉ có điều các La Phượng đột nhiên tiến công, cùng với Trương Cừu kiêm Quỳnh vừa ngồi trên bộ binh thượng thư vị trí, đối mặt đến từ các phe áp lực, chung quy làm cho tất cả những thứ này hóa thành hư không. Triều đình mới một trận viện quân chí ít cần 2 tháng trở lên thời gian mới có thể tổ chức lần nữa đứng lên. Bất kể là từ những phương hướng khác, mỗi cái đều hộ phủ bên trong điều đi một chút, vẫn là lâm thời tổ chức, đều phải đạt thành. Thế nhưng trước đó Tây Nam gần trăm vạn sinh dân đem không có bất kỳ che chở. Nghĩ đến Mông Xá Chiếu cùng ô tư tàng đại quân đột tiến hậu quả, hết thảy đại thần đều không nhịn được cả người run rẩy. Vương Sung nhìn đầy chiều vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không nói ra được gì văn võ đại thần. Tống Vương đứng ở lớp trong hàng, đột nhiên nghĩ tới một người. Đại đường Tây Nam đều hộ phủ 180.000 tinh nhuệ lại rơi tới mức như thế. Đây là không ai từng nghĩ tới. Nếu như nói triều chính trong ngoài có một người như vậy, đã sớm biết tất cả những thứ này sẽ phát triển đến bây giờ lời. Như vậy không nghi ngờ chút nào, người này nhất định là Vương Sung. Không biết tại sao, Tống Vương đều là cảm giác Vương Sung thật giống đã sớm biết tất cả những thứ này sẽ phát triển đến. Hiện tại giống như, này để trong lòng hắn cảm giác là lạ, ngoặc kép, hay là, đứa nhỏ này có cái gì chú ý cũng không nhất định. Tống Vương ngẩng lên đầu, nhìn đại điện bàn long điện đỉnh, trong lòng ngầm thầm nói, nhà dột phá liên miên mưa. Liền tại Trung Nguyên triều đình bởi vì Tây Nam chiến bại mà chấn động thời điểm. Đại đường phương Bắc, Đông Bắc, nhưng là đồng dạng không bình tĩnh. Ha ha ha, đây là cơ hội trời cho a. Không nghĩ tới, đại đường 180.000 tinh nhuệ lại thua Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu. Đêm trăng, âm sơn lấy bác, mênh mông vô tận thảo nguyên trên. Đỉnh đầu to lớn màu xanh nhạt nha chướng đứng sừng sững. Nha chướng chung quanh là từng đầu sư tử giống như trắng như tuyết cự lang. Từng cái răng nanh dữ tợn, cảnh giác đánh giá tứ phương, mà màu xanh nhạt to lớn nha trong lều mặt, dầu hỏa soi sáng, một đạo bóng người đen nhánh tăng tại vách chướng trên, xem ra vô cùng to lớn, mặc dù cũng không có triển khai từng chiêu từng thức. Cũng không có sử dụng bất kỳ võ học. Thế nhưng đạo kia bóng người đen nhánh tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng. Dường như vực sâu không đáy giống như vậy. Đem đỉnh đầu trong phạm vi mấy trăm trượng nguyệt quang trình vòng xoáy hình hoàn toàn hấp dẫn lại. Đây, truyền mệnh lệnh của ta. Đại quân xuôi nam, cùng đại đường Bắc Đình đô hộ phủ xa đối lập trì. Chỉ có đại đường Bắc Đình đô hộ phủ có chút dị động. Chúng ta liền thuận thế xuôi nam, hoàn toàn đánh đổ bọn họ. Cái kia tục tăng âm thanh nắm bắt nắm đấm, không chút do dự nói. Nhưng là đại hãn, như vậy chúng ta chẳng phải là liền triệt để đắc tội rồi đường hoàng. Ánh lửa chập chờn trong đại trướng, một thanh âm khác cẩn thận nói. Nghe tới tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Ha, ngươi còn tưởng rằng đại đường là lấy trước kia cái đại đường sao? 180.000 tinh nhuệ, đây chính là 180.000 tinh nhuệ. Đổi lại là trước kia đại đường, coi như là Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng dốc hết toàn lực. Cũng không có thể đủ chiến thắng. Cái kia tục tăng thanh âm nói, âm thanh mơ hồ phập phù, tựa hồ lâm vào nào đó loại trong ký ức. Đại đường mạnh mẽ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Năm đó đại đường quân thần Tô đang thần tại vị thời điểm. Đồ vật đột quyết chính trực cường tráng thời điểm. Ô Tô Mét thi khả hãn còn chỉ là một non nớt hai đồng. 150.000 võ trang đầy đủ. Tây đột quyết cường hãn nhất sói đen khả hãn quân nhưng không ngăn được Tô đang thần 8.000 sao sao. Phía sau đồ vật đột quyết tổn thương nguyên khí nặng nề. Bị Vương Cửu Linh, Vương Trung tự thay phiên quét ngang. Dùng thời gian rất dài mới tĩnh dưỡng lại đây. 60-70 vạn đại đường binh lực có thể đè ép 4 phương 8 hướng mỗi cái nước ngoài đế quốc. Dựa vào đúng là tự thân nghiền ép tính thực lực cường hãn cùng mỗi bên loại vũ khí trang bị. Thế nhưng bây giờ... 180.000 đại đường tinh nhuệ, 60.000 viện quân, lại bị Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng đánh tan, đối với Tây Đột Quyết cùng đế quốc của hắn tới nói. Đây là trước đây quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đại đường đã kinh biến đến mức yếu đuối, không giống như trước kia cường đại như vậy, bọn họ quá an giật rồi, mà chúng ta cũng không còn là trước kia. Cái kia tục tăng âm thanh đột nhiên trở nên cao vút cực kỳ. Nhà chướng xung quanh tất cả màu trắng sói đám cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Từng cái tí nha, lộ ra ánh mắt dữ tợn. Đi thôi, đột quyết cùng đại đường nhất định có một trận chiến. Không phải hiện tại, liền là lúc sau. Vâng, thuộc hạ hiểu, ngoặc kép, cùng lúc đó, xa xôi U Châu lấy đông. Bột hải lấy bác, cách một mảnh rộng lớn bình nguyên, một cái trong suốt dòng sông, đang cùng An Đông đô hộ phủ xa xa tương đối địa phương. Một tòa rất tủng tường thành xúc lập, tường thành khói sông lửa đốt, xem ra trải qua vô số chiến đấu, nhưng cũng kiến thiết vô cùng sự cao to, kiên cố, coi như là trung thổ thành trì cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Cái mưu thành, thành trì thật lớn mặt trên, rồng bay phượng múa viết nhưng là ba cái trung thổ chữ Hán. Cao Câu Lệ đế quốc cùng trung thổ tiếp giáp, tuy rằng ngôn ngữ bất đồng, nhưng viết chính thức ngôn ngữ nhưng là tiêu chuẩn trung thổ chữ Hán. Ầm ầm, trong chớp mắt, nhiều năm giam cái mưu thành cửa ầm ầm đại mở. Nhiều đội Cao Câu Lệ bộ binh từ giữa mặt phong trào ra. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, thành Nam thành Bắc, các địa phương trong cửa chính cũng tuôn ra lượng lớn Cao Câu Lệ binh sĩ. Đột nhiên này dị động, đã kinh động toàn bộ U Châu địa giới. Hết thảy An Đông đô hộ phủ đại đường chiến sĩ đều bị biến cố bất thình lình này sợ ngây người. Ở toàn bộ U Châu lấy đông, An Đông đô hộ phủ cũng có thống trị cấp địa vị. Thứ địa vị này cũng không phải là mình quan đi lên, mà là dùng máu và lửa, dùng mấy lần chiến tranh đúc tạo ra được tới. Ở toàn bộ Đông Bắc, Cao Câu Lệ đế quốc vẫn chọn dùng bị động phòng ngự phương thức. Dựa vào kiên cố tường thành, cùng mỗi bên loại công sự, chống đỡ đại đường tiến công, giống này loại chủ động mở cửa tấn công sự tình, ở trước đây xưa nay chưa từng xảy ra quá. Địch tấn công, lục thủy bờ sông, vài tên đại đường trinh sát đột nhiên nhảy lên lưng ngựa. Thê lương kêu, gấp nhanh đi, mà không có người nhìn thấy. Ở cái mưu thành, trên tường thành mặt, một tên thân thể mỹ ngô đồng Cao Câu Lệ đại tướng, cõng lấy năm thanh trường đao, đang yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt phức tạp không ngớt. Ở trong tay của hắn là một tấm lượng màu vàng Cao Câu Lệ thánh chỉ. Trên thánh chỉ, trong nước trăng, đồ án rõ ràng tỏ rõ chủ nhân của hắn. Đây là một phong đến từ Cao Câu Lệ đế quốc Hoàng đế Uyên cái tô văn ý chỉ. Tích cực tiến công, kiềm chế đại đường. Ở tấm kia lượng màu vàng trên thánh chỉ mặt, chỉ có như thế rất ít tám chữ to. Cơ hồ là trong một đêm, đại đường bốn chu đông tây đột quyết Hán quốc, Cao Câu Lệ đế quốc, thậm chí ngay cả xa xôi đại thực thủ đô đế quốc truyền đến dị động. Toàn bộ đại đường lòng người bàng hoàng, chỉ là Vương Dung đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,